Chương 230, Sơn Vũ. Mang theo Tiểu Lê về đến phủ tướng quân, La phủ trước đem dàn xếp được, sau đó liền gọi đến rồi một cái âm dương gia nha hoàn. Đương nhiên, đây là thuộc về người bình thường phạm trù người, không phải loại nào âm trầm sơn quỷ. Nói với Tiểu Lê tiếng có cái gì không hiểu liền hỏi tên này nha hoàn sau đó, La phủ liền đi tiến vào phủ tướng quân đại sảnh. Chỉ thấy đường trung chủ vị bên trên đã kinh ngồi một cái người, một bộ bạch tí yề, lại thêm giữa hai lông mày này một phần khí phách, chính là trưởng công tử Phù Tô. Mà ở Phù Tô hai bên mỗi nơi đứng nhất nhân, nhưng là hồi lâu không gặp Mông Điểm cùng vừa nãy mới thấy tinh hồn. Ra mắt công tử La Phù tiến lên, không người cầm tay làm vái chào. La Phù đại nhân miễn lễ, ngươi có thể trở về là tốt rồi. Phù Tô ngồi đang ngồi trên, hơi nâng một tí, lập tức liền liếc mắt nhìn mái đầu bạc trắng La Phù, tuy rằng không biết La Phù đến cùng đi đâu. Nhưng nhìn hắn này đột nhiên biến hóa bạch một con tóc bạc, nói vậy khẳng định là trải qua cái gì ghê gớm sự tình. La Phù đại nhân về tới thật đúng lúc, như vậy chúng ta sự kiện kia thành công kế hoạch thì càng cao. Phù Tô dứt lời, bên cạnh hắn Mông Điểm vội vàng đi lên phía trước, nhìn La Phù nói rằng. Nhìn La Phù đầu đầy tóc bạc, Mông Điểm rất muốn nói với La Phù trên một câu. Ngươi cu nở dê có ngày hôm nay a, xem ngươi còn nói ta tuốt nhiều thương thân, không rõ ràng là chính ngươi tuốt hơn nhiều. Kết quả tóc đều bạch rất hảo nha, chúng ta Mông Điểm đại tướng quân cu nở dê là như thế tà ác. Quả thật là cả sảnh đường hoa túy ba nga nở khách, càng không một người là người tốt ra. Kế hoạch nghe được Mông Điểm, La Phủ không khỏi ngẩn ra, chúng ta có kế hoạch gì sao, làm sao sắp tới thì có sự. La Phủ cảm giác mình thực sự là quá gian lao. Ây, tinh hồn đại nhân không cùng ngươi nói sao? Phủ Tô cũng là kinh ngạc, kỳ quái nhìn về phía La Phủ. Không có a, tinh hồn tiểu buồn hữu hẳn là cùng ta nói cái gì không? La Phù chát ba con mắt, một mặt thiên chân vô tả, mù tịt không biết dáng vẻ. Tinh hồn khỏe miệng giật giật, hắn buổi chiều là bị La Phù khí, lại quên cùng hắn bảo hôm nay bọn hắn có kế hoạch lớn. Được rồi, La Phù đại nhân bán lên manh đến thực sự là quá buồn nôn, cuối cùng liền Phù Tô cu nở dê không nhìn nổi, nói với Mông Điểm, Mông tướng quân, ngươi rồi cùng La Phù đại nhân giảng một chút đi. Phải công tử lập tức. Mông Điểm liền cùng La Phù nói về kế hoạch hôm nay, cảm tình là đế quốc chúng ta vĩ đại thừa tướng Lý Tư đại nhân thu được tình báo, nói là phản bội phần tử ngày hôm nay sẽ ở Tang Hải thành hội nghị, mà hắn QNZ là thu được đồng dạng tình báo, vì lẽ đó chuẩn bị ngày hôm nay cho phản bội phần tử tới một người vây quét KIG. Nghe xong, La Phù trong nháy mắt rõ ràng, hóa ra là chuyện này a, bất quá đem hắn cùng tinh hồn kéo đi. Sẽ không là bởi vì sợ Mặc ra đám kia phản bội phần tử quá lợi hại, chính mình này không được đi đối Mông Điểm liệu tính. La Phù tự nhận hay vẫn là hiểu rất rõ. Nhưng La ngẩng đầu vừa liếc nhìn chủ vị Phù Tô, La Phù lại thực sự khó có thể từ chối tham dự cái kế hoạch này. Cũng được rồi, cùng bọn hắn đi đặt xuống tương du cù nở dê được Tang Hải trong thành. Đạo gia cùng Mặc ra dĩ nhiên chính thức chạm mặt, tất cả tựa hồ cũng là như vậy bình tĩnh, hay là đây chỉ là một mảnh giả tạo bình tĩnh thôi. Mặc ra mọi người, cái nhiếp, đều sắc mặt trầm ngâm nhìn vị này đạo gia nhân tông người trưởng đà, chỉ vì lần này tình báo thực sự là quá trọng yếu, bọn hắn muốn bảo đảm nơi này tuyệt đối an toàn. Cao thống lĩnh, chào ngươi Tiêu Giao tử trừ đi đấu đồng, hướng về Cao Tiệm Ly chào hỏi. Gọi ngạch tiểu Cao liền ha, Tiêu Giao tiên sinh theo trùng đầu Cao Tiệm Ly quan sát chốc lát lúc này mới hở hỏi. Bọn hắn ở xung quanh cảnh giới quan sát động tĩnh. Tiêu Giao tử nói nhưng là tiến lên bao quanh thi lễ, các vị, lâu không gặp, thấy mặt một lần đúng là không dễ à Tiêu Giao tiên sinh. Mọi người đứng dậy đáp lễ. Thiên Tông Long Đạo Hữu, còn chưa tới sao? Tiêu Giao tử quan sát chốc lát, lại phát hiện hôm nay tựa hồ thiếu một người. Long tiên sinh đưa tin tới nói, hắn có một ít chuyện cần phải xử lý, muốn chậm chút mới có thể chạy tới. Ban Đại Sư thế Tiêu Giao tử giải đáp nghi vấn. Ồ, không phải gặp phải phiền toái gì chứ? Tiêu Giao tử hiển nhiên có chút lo lắng, bây giờ đế quốc ở Tang Hải bố phòng không phải là bình thường nghiêm mật, lấy Long Ngạo Thiên cái bọc kia bức tính tình, gây ra chuyện gì cũng không kỳ lạ. Tiêu Giao tiên sinh yên tâm, Long tiên sinh tự có chừng mực. Ban Đại Sư vuốt vuốt râu mép tiếp tục nói, Tiêu Giao tiên sinh nếu đến, vậy trước tiên nhìn cái này đi. Nói hắn đem một mảnh thẻ tre đặt ở Tiêu Giao tử trước mặt. Cầm lấy thẻ tre, vừa nhìn bên dưới, Tiêu Giao tử không khỏi có chút cau mày, đây chính là Hắc Long quyển xa cờ hở trên tình báo, doanh chính muốn tới Tang Hải, đây là hắn đông tuần hành trình, từ lúc 3 năm trước cũng đã định ra, chỉ chờ thần lâu kiến tạo hoàn thành. Cái Nhiếp chậm rãi nói rằng hiện tại thần lâu đã kinh hoàng công, vì lẽ đó hắn cu nở dê đem muốn rời khỏi Hàm Dương cung rồi. Tiêu Giao Tử suy tư nói rằng, nhưng là, Hắc Long quyển xa cờ hờ trên chỉ nói doanh chính muốn tới Tăng Hải, thế nhưng là không có nói thời gian cụ thể. Phạm Tăng hơi nhướng mày, có chút do dự. Thần lâu là kết hợp Âm Dương gia cùng Công Thâu gia liên thủ chế tạo, đế quốc cũng vì này tập trung vào to lớn tiền tài cùng thời gian, có thể thấy được doanh chính đối với thần lâu mang nhiều kỳ vọng. Ban đại sư này một phen phân tích có thể nói là có tình có lý, đương nhiên việc này vốn là không khó đoán, lấy sự thông minh của hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới đây sao hơn nhiều. Vì lẽ đó Xâm Lâu xuất phát ra biển này, cũng là tự doanh chính đến Tăng Hải thời gian. Này nhưng là Cao Tiệm Ly nhận định. Mà Cao Tiệm Ly dứt lời, Tiêu Giao Tử nhưng là nghĩ đến trong đó khâu mấu chốt nhất, trịnh trọng nói rằng, QNZ là Thanh Long khởi động thời khắc thuộc sơn người cũng đã đến Tăng Hải Thành. Tiêu Giao Tử nói ra ở trên đường nhìn thấy, mục tiêu của bọn họ hẳn là QNZ là thần lâu. Cao Tiệm Ly đúng lúc tiếp nhận Tiêu Giao Tử, căn cứ điểm này để phán đoán, bọn hắn hẳn là không phải kẻ địch của chúng ta. Nhiều người như vậy đều là hướng về phía thần lâu đến. Này thần lâu xuất phát đến cùng là ngày nào đó tuyết nữ nhưng cảm thấy có chút không tìm được manh mối. Này chính là chúng ta bước kế tiếp chuyện cần làm. Cao Tiệm Ly đạo. Mà một bên Hạng Lương nhưng là hơi nghi hoặc một chút, một cái khổng lồ đế quốc, một cái quét ngang lục hợp hoàng đế, vì sao phải kiến tạo thần lâu này một cái đồ vật, liền hỏi hắn. Này doanh chính mục đích của hắn là chợt chỉ nghe Tiêu Giao Tử vớt vớt tròm dâu nói, doanh chính mục đích của bọn họ hẳn là Tiên Sơn. Căn cứ ta đạo ra điện tịch ghi lại, xác thực là có Tiên Sơn truyền thuyết, ba tòa Tiên Sơn chia ra làm, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, thế nhưng đi người không phải tay. Không mà về, chính là một đi không trở lại. Trên đời lẽ nào thật sự có trường sinh bất tử dược Hạng Lương tiếp tục truy hỏi. Như doanh chính như vậy một cái sáng lập đế quốc to lớn người đã kinh không có cái gì có thể nhượng hắn sản sinh sợ hãi, ngoại trừ một thứ tử vong, chỉ sợ là hắn là một người phàm nhân sợ nhất sự tình tử vong sao. Người phương nào không sợ trong lúc nhất thời mọi người tâm tư van nở ngan nở. Nhưng mà, ngay khi tất cả đem xác định chưa xác định thời gian, một bên khác Mặc gia đệ tử gấp tấn chuyển tới, Ngông Điểm đã kinh phát động rồi.